pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Tây Trúc đi ra phía trước, đưa tay hướng nằm vùng hơi thở chỗ nhẹ nhàng tìm tòi. Chậm rãi nhíu mày, Khúc Kỳ lúc này không có nói đùa. Người này đúng là chết hẳn. Nếu ngày sau Tiên Minh về lại tin tới, lại PS, át hiện nội ứng triệt để bật vô âm tín, tất nhiên sẽ sinh lòng lo nghĩ, hoài nghi tới Khúc Kỳ nguyên nhân cái chết là thật là giả. Một màn này giả chết tiết mục, chẳng phải là Bạch diễn. Gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, Khúc Kỳ đưa tay đặt tại Thịnh Tây Trúc xoắn suýt lông mi thượng, phảng phất ở một chút vu, ốt lên những cái kia ưu sầu. Khúc Kỳ nụ cười tràn đầy tự tin, không cần lo lắng, đừng quên ta hiện tại thế nhưng là vong linh pháp sư. Đại ma vương sắc mặt hơi nguội, hơi mang vẻ áy náy nhìn nàng. Người có thể hoàn toàn khống chế người này sao? Có thể thử một chút, nhưng hắn nhất định phải nguyện ý theo ta đi mới được. Khúc Kỳ mỉm cười, tiến tới hôn nàng một ngụm, thấp giọng an ủi nói. Người cũng là cử chỉ vô tâm, lại không phải cố ý hù chết hắn. Ta không có trách ngươi. Thịnh Tây Trúc ừ một tiếng, ngoan ngoãn đứng tại một bên, nhìn nàng từ trong âng ực móc ra một tấm cổ xưa bùa vàng, cúi đầu niệm chú. Khúc Kỳ thi pháp lúc thay đổi khi trước không có tim không có phổi tư thái, thần sắc bỗng nhiên trở nên chững chạc đàng hoàng, lòng bàn tay hướng lên trên, năm ngón tay bóp bóp đạn vu ốt kết ấn, tư thế cấp tốc tinh chuẩn. Vô hình âm khí từ bốn phương tám hướng phun trào tới, nhẹ nhàng lất phất thổi lên nàng tay áo cùng đen nhánh sợi tóc, lộ ra diễm tú mặt mày, không hiểu có mấy phần không nói được uy áp cảm giác. Ngược lại thật sự là giống một cái đường đường chính chính nhân sĩ chuyên nghiệp. Từng tia từng sợi khói đen tự lòng bàn tay hiện lên, như mây như sương, đem trên mặt đất chết không nhắm mắt thi thể hoàn toàn bao vào. Khúc Kỳ trầm giọng nói, đứng lên đi đại huynh đệ, ta có việc muốn hỏi ngươi. Thi thể kia lên tiếng bò lên, sắc mặt xám trắng, con mắt chậm lụt nhanh như chớp dạo qua một vòng, rơi trên người Khúc Kỳ. Khi hắn trông thấy Khúc Kỳ bên cạnh Thịnh Tây Trúc lúc, đúng là toàn thân co lại, một bộ lại muốn hù dọa bộ dáng. Khúc Kỳ quá sợ hãi nói, ngươi lại hù đến hắn, mau đưa mặt che lấp đến. Thịnh Tây Trúc, nàng yên lặng dùng tay áo che mặt, chỉ lộ ra một song vàng óng ánh con ngươi. Thi thể thần sắc hơi chậm, ô ô ngao. Khúc Kỳ biểu tí, NS nghiêm túc, khụ khụ, vị huynh đệ kia, người nguyện ý cùng ta ký kết khế ước, trở thành con khỉ, a không phải, trở thành Nguyệt Cung gián điệp nhị trùng sao? Thi thể chấn kinh, ngao ô, ngao ngao. Khúc Kỳ, cái gì? Ngươi dựa vào cái gì không nguyện ý, cũng không nhìn một chút là ai để ngươi lại đứng lên. Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ta hiện tại sẽ để cho ngươi chết trở về. Thi thể, ô, Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói ngươi không nghĩ làm tiếp làm công người. Không có vấn đề nha. Chỉ cần làm xong cái này phiếu, ta sẽ để cho ngươi vinh quang về hưu. Ta ruộng đồng còn kém người an ninh. Công tác rất thanh nhàn. Bình thường cũng liền tưới tưới hoa nhiều nước nhìn xem quỷ. Thi thể, ngao, ngao, Khúc Kỳ, đây chính là ngươi nói. Ngươi đồng ý làm gián điệp. Thi thể lập tức gật đầu như dã tỏi. Khúc Kỳ mỉm cười, dù sao ngươi cũng không cần giấc ngủ cùng nghỉ ngơi. Từ giờ trở đi siêng năng làm việc đi. Chúng ta cương vị đi là 007 công tác chế. Không có cuối tuần. Người cũng có thể tiếp nhận a. Thi thể, Khúc Kỳ lời nói thấm thía nói, người cũng không nhìn một chút người điều kiện gì, kinh nghiệm lại không đủ, tâm lý năng lực chịu đựng cũng không được, chính là cần phải cố gắng phấn đấu kháng áp tuổi tác nha. Người suy nghĩ một chút, hiện tại ngươi bị ta đuổi còn tìm được những công việc khác sao? Thi thể, ô, Khúc Kỳ hai tay chắp sau lưng, giống như một thân kinh bách chiến cán bộ kỳ cựu, vui tươi hớn hở nói, hảo, cứ quyết định như vậy đi à, cùng ta cùng một chỗ làm việc. Nhất định ngươi trở nên nổi bật, lên như diều gặp gió. Tiên Minh cho ngươi đưa điều kiện, ta ta về sau gấp đôi cho ngươi. Hoàng kim đại đại tích có. Thi thể ký. CS động vạn phần. Ngao ô. Một người một xác thuận lợi đạt thành chung nhận thức. Ước định từ nay về sau tiên minh gửi thư. Liền dựa theo nguyên bản giọng điệu tiếp tục lừa dối đối diện. Đem khúc kỳ đã chết giả tượng vẫn luôn kéo dài tiếp. Một bên Thịnh Tây Trúc mắt thấy toàn bộ quá trình. Khó có thể tin nói. Ngươi vì gì thuần thục như vậy? Khúc kỳ thế sự xoay vần thở dài nói. Đừng hỏi. Hỏi chính là kinh lịch qua. Nàng trước lão bản chính là như vậy. Trước cho lính mới to te người mới một đợt chỗ làm việc pua. Sau đó lại họa mấy bánh nướng. Đem người lừa tâm phục khẩu phục về sau. Lại thuận lý thành trương nghiền ép sức lao động. Nàng đau lòng nhức óc gục đầu xuống. Bóp cổ tay thương tiếc nói. Nghĩ không ra ta bây giờ lại sống thành chính mình lúc trước ghét nhất bộ dáng. Đáng buồn, thật đáng buồn. Đồ long giả cuối cùng thành ác long. Thịnh Tây Trúc, ta nhìn ngươi phương mới rõ ràng liền cười rất vui vẻ. Nằm vùng linh bồ câu thả sau khi đi ra ngoài. Ít ngày nữa liền nhận được hồi âm. Khúc kỳ đem tin kia giấy mở ra vừa thấy. Tiên minh bên kia ý tứ nói chung tổng kết thành. Làm rất tốt, tiếp tục cố gắng. Dò nữa, lại báo. Nội ứng hướng nàng xin chỉ thị nên như thế nào trả lời. Khúc kỳ trầm tư một lát. Nói, chớ vội lập tức trở về. Qua mấy ngày về lại. Liền nói ngươi lại đi xem một lần. Người đúng là chết hẳn. Lục oa oa, cũng bắt đầu trường giói. Nàng đi xin phép một bên đại ma vương. Hỏi, tôn thượng ngươi cảm thấy thế nào? Thịnh Tây Trúc từ đầu đến cuối dùng tay áo che mặt. Gật đầu nói, có thể, nhìn nội ứng hấp tấp rời đi. Nàng mới đem tay áo lấy xuống. Khóe miệng vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị người thơm một chút. Khúc kỳ cười tủm tỉm nhìn nàng. Đánh lén ngươi, mèo bảo đáng yêu bóp. Thịnh Tây Trúc nhíu nhíu mày. Cúi xuống mắt ở môi nàng trùng điệp khẽ cắn. Phần môi chảy ra dỉ sắt vị. Khúc kỳ lập tức hít một hơi lãnh khí. Hư mèo. Thịnh Tây Trúc động tác ôn nhu lại. Ôm eo thon của nàng. Lạnh buốt ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của nàng. Khúc kỳ bị thân đến đầu óc choáng váng. Một tay mơ mơ màng màng móc vào đại ma vương cổ. Tay kia mười phần không đàng hoàng trượt vào mèo chủ tử y phục. Một lát. Tẩm điện ngoại chuyện đến thị nữ thanh âm thật thấp. Tôn thượng, đến giờ cơm trưa. Khúc kỳ đang ngồi ở Thịnh Tây Trúc trên đùi. Hai chân quấn chặt nàng. Nghe vậy chưa thỏa mãn buông ra mèo chủ tử môi. Đưa tay miễn cưỡng giúp nó hệ hảo đai lưng. Mau đi đi, tôn thượng. Thịnh Tây Trúc từ đầu đến cuối vùi đầu tại cổ của nàng. Rối loạn hô hấp dần dần bình tĩnh. Khẽ nói, người cũng tới. Khúc kỳ. Ta hiện tại không thể xuất hiện nha. Thịnh Tây Trúc cười như không cười. Khúc kỳ không thể xuất hiện. Nhưng hắn bộ dáng có thể. Khúc kỳ hai mắt trợn lên. Một giây sau. Thịnh Tây Trúc liền ở trước mắt nàng dần dần biến lớn thành người khổng lồ. Như là Như Lai Phật Tổ hướng Tôn Ngộ Không nhô ra cự trưởng bình thường. Duỗi ra to lớn tay xốc lên sau lưng nàng cái đuôi to. Bị treo ngược ở giữa không trung tiểu hồ ly dương nanh múa vu. Ốt, anh, díu dít quái. Thịnh Tây Trúc đưa tay vu. Ốt một chút con kia lông bù xù cái đuôi to. Lại vùi đầu hít một hơi. Lập tức lộ ra hài lòng thần sắc. Tiểu hồ ly, thật ghê tởm. Mèo này nhất định là ở ăn miếng trả miếng. Dưới con mắt mọi người. Nó bị Thịnh Tây Trúc ôm đi tới bên cạnh bàn ăn. Thả ở trong tay, tiểu hồ ly tức giận ôm chặt cái đuôi, co lại thành một đoàn. Thịnh Tây Trúc cầm lấy một chuỗi nho, hỏi, có ăn hay không? Tiểu hồ ly nháy mắt bị hống hảo. Anh, ăn, Thịnh Tây Trúc đem nho đặt ở hồ ly trước mặt, nhìn xem nó dùng móng vu. Ốt nhỏ ôm lấy một viên tròn vo nho, cúi đầu hì hục gặp, em mờ lên. Không tự chủ được đưa thay sờ sờ tiểu hồ ly phía sau lưng. Chúng thị nữ ở một bên chờ lấy. Trong lòng mười phần buồn bực. Tôn thượng lúc nào dưỡng một con cáo nhỏ. Tiểu hồ ly kia cũng là yếu ớt cực kỳ. Cái gì cũng muốn tôn thượng tự mình đút ăn. Nếu không bản thân liền ngồi chồm hổm một bên phụng phịu. Ngày kế tiếp, Thịnh Tây Trúc dưỡng hồ ly tin tức liền truyền khắp Nguyệt Cung. Mọi người cũng không có cách nào tưởng tượng được ra. Bạo ngược khát máu, liền bản thân sủng ái nữ nhân đều tiện tay gờ. Yết chết đại ma vương. Vậy mà tự mình cho tiểu hồ ly đút đồ ăn. Ôm tiểu hồ ly vu. Ốt lông dáng vẻ. Quá đáng sợ. Thịnh Tây Trúc dưỡng sủng vật. Làm sao có thể. Nàng dưỡng dự trữ lương còn tạm được. Bọn thị nữ cười ha ha. Muốn tin hay không? Tảo chiều lúc. Đại ma vương mang theo hồ ly nắm đi vào đại điện. Hướng trên đài cao như vậy một ngôi. Phía dưới lập tức một mảnh yên lặng. Ngọa tào, lời đồn đãi này lại là thật. Tiểu hồ ly kia toàn thân mềm mại rối bù ra lông đỏ đến giống hỏa. Xinh đẹp hai con ngươi đen mênh mông. Phá lệ sáng tỏ. Nó lười biếng ngồi liệt ở Thịnh Tây Trúc trên gối. Cúi đầu ôm bản thân cái đuôi to vu. Ốt lông. Mà Thịnh Tây Trúc ngón tay chi cái đầu. Mắt vàng hơi khép. Một sợi tóc đen từ lỏng loẹt kéo lên buộc tóc bên trong tả hạ. Rất có một loại người ở vị trí cao lâu ngày cảm giác áp bách. Nàng mặt không thay đổi nghe dưới đài chiến sự báo cáo. Tay kia thờ ơ ở tiểu hồ ly trên lưng sờ một cái. Lại một hạ, sờ nữa lần thứ ba thời điểm. Tiểu hồ ly bỗng nhiên ngẩng đầu ở nàng lòng bàn tay cắn một cái. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh hấp khí thanh. Liền tôn thượng cũng dám cắn. Cái này hồ ly chết chắc. Bọn họ lại trông thấy Thịnh Tây Trúc ngoác ngoác môi. Ngón tay ở hồ ly thịt hồ hồ chóp mũi nhẹ nhàng điểm một cái. Ngươi không ngoan. Tiểu hồ ly tiến tới lía. Em mờ lía. Em mờ nàng lòng bàn tay. Cái đuôi to tại sau lưng lắc tới lắc lui. Díu dít. Thịnh Tây Trúc. Lại làm nũng. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tai nhọn ủy khuất ba ba rũ ở sau ót. Anh. Đám người sôi nổi nhìn sững sờ con ngươi. Cái này đại ma vương đối một con hồ ly tỉ thí thế nào đối bọn hắn còn ôn nhu. Cái này hợp lý sao? Tiểu hồ ly ngồi ở Thịnh Tây Trúc trên gối cúi nhìn phía dưới. Đủ loại tí. NS hình nhìn một cái không sót gì. Nàng rất ít đến trong đại điện này đến. Cũng là lần đầu tiên thấy được Thịnh Tây Trúc cùng bộ hạ đàng hoàng thương nghị công vụ bộ dáng. Trong công việc mèo bảo quả nhiên rất có mị lực. So bình thường nhiều một tia lạnh lùng cùng thong dong. Nhưng Khúc Kỳ không rõ vì cái gì người ở dưới đài cũng không dám nhìn thẳng Thịnh Tây Trúc. Nàng nhìn lên đến đáng sợ như thế sao? Mặc dù lời đồn bên trong nhắc tới đại ma vương tàn bạo vô tí. N.S. Nhưng nàng những ngày này cùng đối phương sớm chiều làm bạn. Liền gặp qua Thịnh Tây Trúc động một lần tay. Còn là vì thu thập tiên minh người. Thật hoàn toàn không có cảm giác được Thịnh Tây Trúc có chỗ nào hung tàn. Khúc Kỳ không biết là. Quy thuận tại Nguyệt Cung ma tộc người có thật nhiều đều là bị Thịnh Tây Trúc cố ý gõ đánh nhau. Bởi vậy từng cái lòng son dạ sắt. Mà những cái kia không phục Thịnh Tây Trúc người. Cũng sớm đã bị sách ra để giết gà dọa khỉ. Tử trạng thê thảm có thể làm người gặp ác mộng. Còn lại ma tướng sợ hãi rơi vào kết quả như vậy. Chỉ cần vừa nhìn thấy Thịnh Tây Trúc thân ảnh, liền sẽ bản năng sợ hãi cùng kính sợ. Mấy ngày nay, Khúc Kỳ dùng tiểu hồ ly tư thái ở Nguyệt Cung sinh hoạt. Mọi người cũng dần dần bắt đầu nhận biết nàng. Nó đi theo Thịnh Tây Trúc đi tới chỗ nào, đều sẽ nghe được có người xì xào bàn tán. Đây chính là tôn thượng dưỡng tiểu hồ ly sao? Thật đáng yêu. Tiểu hồ ly kiêu ngạo mà vểnh tai. Cái đuôi lắc càng vui vẻ hơn. Còn có người nhỏ giọng nói. Ta nghe nói cái này hồ ly cùng trước kia chết mất nữ tử kia có quan hệ. Nữ nhân kia không phải tướng mạo 10 phần yêu diễm. Tinh thông câu hồn chi thuật sao? Cái này không rõ lai lịch hồ ly chuẩn bị được sủng ái. Nhất định là dính quyến rũ nữ ánh sáng. Có đạo lý. Tôn thượng đoán chừng là không cầm nổi nữ tử kia. Liền tùy tiện tìm một cái nghe lời hồ yêu thay thế. Nguyên lai là Bạch Nguyệt Quang cùng thế thân văn học nha. Thật cầu huyết hảo mang cảm giác. Tiểu hồ ly, quái, ta thành chính ta thế thân. Thế là đến ban đêm, hai người miễn cưỡng nằm ở trên giường. Thịnh Tây Trúc hoàn toàn như trước đây muốn ôm nàng vào lòng. Lại bị Khúc Kỳ một mặt nghiêm túc đẩy ra. Thịnh Tây Trúc mặt lộ vẻ không hiểu. Khúc Kỳ bưng lấy gương mặt của nàng, mỉm cười nói, ta thân yêu con mèo nhỏ, ngươi rơi là cái này Bạch Nguyệt Quang Khúc Kỳ, vẫn là cái này thế thân Khúc Kỳ. Thịnh Tây Trúc, nữ nhân ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, ta tất cả đều muốn. Khúc Kỳ chỉ trỏ trỏ, ngươi thế nào như thế lòng tham, ngươi đây là với ai học xấu. Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, hơi có chút vô tội nhìn nàng. Khúc Kỳ đưa tay ôm chặt nàng. Hảo đi, xem ở ngươi đáng yêu như thế phân thượng, kia liền hai cái đều cho ngươi đi. Thịnh Tây Trúc tới gần nàng trong ân. Ực, đem mặt chôn ở ân. Ực nàng, giống như chim mỏi về tổ bình thường. Thỏa mãn nhắm mắt lại. Lại qua mấy ngày, Tiên Minh nhiều lần thăm dò về sau. Thực tế tìm không xảy ra bất trắc gì. Liền không tiếp tục gửi thư. Như thế như vậy bình tĩnh trôi qua sau 3 tháng. Xa xôi nhân gian giới lần nữa dấy lên chiến hỏa. Lần này là các tông môn chủ động tiến công. Đem đóng giữ biên giới ma quân đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhân gian giới chỉ còn lại mười mấy điều linh mạch. Từ lòng đất Tô Phù Vãn đau khổ duy trì. Vẫn như cũ là không đủ cái này hơn ngàn danh tu sĩ chia cắt. Tại Tiên Minh mà nói. Linh mạch số lượng cùng nhân viên thương vong đều không cho phép lại có bất kỳ sai lầm nào cùng tổn thất. Cùng nó bị động tiếp nhận. Không bằng liều mạng một lần. Khúc Kỳ tử vong tin tức truyền đến sông Châu lúc. Luyện Thiên Thu phảng phất thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Ký. CS động không thôi. Kim trưởng môn. Bây giờ ba điều tiên đoán đều đã hoàn thành. Là không phải nói rõ nhân gian giới lại có giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Trong rừng hoa đào, Kim Lâu Yến cùng nàng ngồi đối diện nhau, tóc đen như mây, mặt mày tú lệ, thân ảnh như tú trúc bình thường đứng thẳng. Nàng từ bên hông rút ra một thanh xanh thẳm trường kiếm, đặt ở trên hai đầu gối, lẩm bẩm nói, xác thực đến lúc rồi. Rút kiếm ra khỏi vỏ, tái nhợt ngón tay từng tấc phủ qua bóng loáng như gương thân kiếm. Mỏng duệ mũi nhọn chiếu lên lấy ban ngày hào quang. Một điểm hàn mang như tuyết. Một sợi phấn hồng cánh hoa theo gió phiêu đến trên lưỡi kiếm. Nháy mắt bị gọt làm hai nửa. Luyện Thiên Thu hai con ngươi sáng lên. Đây chính là trong truyền thuyết mưa đêm. Nhặt đi hoa đào. Kim Lâu Yến gật đầu nói. Là, Luyện Thiên Thu mắt lộ ra kính sợ. Hảo kiếm, trăm năm trước Kim Lâu Yến chính là cầm thanh này mưa đêm. Lẻ loi một mình tiêu diệt hơn ngàn ma quân. Cứu vớt nhân gian giới tại trong nước lửa. Mưa đêm có bao nhiêu duệ không thể đỡ. Nàng cũng chỉ là ở trong truyền thuyết nghe qua. Chưa từng xác thực thấy qua. Chưa từng nghĩ hôm nay may mắn gặp một lần. Là ở nơi này nguy cấp dưới tí. NS huống, Kim Lâu Yến cũng chưa từng nghĩ đến. Nàng cùng mình các đồ nhi sẽ đi đến mức hiện nay. Tuân theo thiên cơ kính chỉ dẫn. Mưa đêm từ Thịnh Tây Trúc kiếm cốt chỗ rèn, cũng nhất định có thể đem Thịnh Tây Trúc phá hủy tại dưới kiếm. Kim Lâu Yến đã từng dốc lòng chăm sóc, tài bồi qua Thịnh Tây Trúc, đem vị này kinh tài tuyệt diễm thủ đồ coi là tông môn người nối nghiệp. Chính đạo ánh sáng, như là đối đãi Khúc Kỳ nhiệt tâm như vậy che chở nàng. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, thượng thiên muốn nàng nhất định phải ở đồ đệ của nàng cùng Bình Minh Thương Sinh ở giữa làm một cái lựa chọn. Cứu một người, cùng cứu ngàn vạn người. Hậu quả không cần nói cũng biết. Hồi ức trước kia chuyện xưa, đều là nàng tự tay trồng ra nhân quả báo ứng. Trong đó tư vị, cuối cùng đều quy về một tiếng nhũng thở dài. Thiên ý khó vi phạm. Kim Lâu Yến nặng nề nhìn chăm chú mưa đêm. Bóng loáng thân kiếm chiếu ra nàng tuổi trẻ mặt mày. Trong thoáng chốc còn như trăm năm trước bình thường xuất trần. Bộ này sớm đã là dần dần già đi. Giống như gỗ mục, lại cũng không có có gì bỏ không được. Màn đêm buông xuống, không trăng sao, mây đen trầm điện điện áp ở chân trời. Liếc nhìn lại, như có một loại cảm giác thở không thông. Chỗ rừng sâu, một nhóm người chính khấp khễnh vội vàng đường. Bọn họ từng cái mặt mày xám xịt, thương thế không đồng nhất, trên người bạch kim đồng phục cũng phá mấy cái động, nhìn vạn phần thê thảm. Một thiếu nữ sợ hãi nói, tần trưởng lão, nơi này hẳn sẽ không có ma tộc truy binh đi. cầm đầu nữ tử áo trắng mặt đeo khăn che mặt, thân hình cao gầy, mặt mày thù lệ lạnh táp, rõ ràng là đã lâu không gặp Tần Thụ. Nàng đi tại mọi người đằng trước, một tay nhấc lấy trường kiếm, lời ít mà ý nhiều nói. Không biết, cẩn thận là hơn. Một thiếu niên sùng bái nhìn bóng lưng của nàng, tự tin nói, yên tâm đi, có Tần trưởng lão ở, chúng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Liền phải thì phải, Tần trưởng lão nhiều uy phong nha, đám kia ma tộc người căn bản không phải là đối thủ của nàng. Không sai, Tần trưởng lão vừa ra tay, đối diện trực tiếp chết hết sạch. Bên cạnh tiểu mập mạp nhịn không được lầm bầm, Tần trưởng lão một người làm nhưng dư xài, nhưng nàng còn mang theo chúng ta đám này thương binh a. Hắn cái này vừa nói, như là phê một chậu nước lạnh, đem mọi người hưng phấn tinh thần đều tới tát. Ngươi người này nói thế nào chứ? Một người che lấy bị thương chảy máu con mắt, uể oải nói, hắn nói cũng không sai. Chúng ta quá yếu, chỉ làm cho Tần trưởng lão cản trở. Bốn phía lập tức một mảnh than thở. Tần Thụ bị bọn họ làm cho đau đầu, dừng bước lại, lạnh lùng lên tiếng, ngậm miệng. Đám người vội vàng im lặng, trông mong nhìn nàng. Tần Thụ mặt không thay đổi quay người, tiếp tục đi lên phía trước. Nàng vốn cũng không thích cùng người chung sống, chớ đừng nhắc tới đám này danh con tính cách hoạt bát, lời nói lại nhiều lại ầm ĩ. Tự Tây Hoài Thành từ biệt, nàng liền cùng Ngao đạo hữu, Khúc Kỳ cùng Trương Tam đều mất đi liên lạc. Ngày ấy Tiên Minh đuổi bắt Khúc Kỳ, Tần Thụ đứng ra ngăn lại mấy người. Sau lại Tiên Minh kiêng kỵ Minh Nguyệt Sơn trang thực lực, không dám tùy tiện ra tay với nàng, dằn dậy vài câu liền đem nàng phóng ra. Đợi nàng trở về say mộng đẹp lúc, đã tìm không thấy ba người tung tích, bất đắc dĩ chỉ có thể trước cùng các đệ tử tụ hợp, trở lại Minh Nguyệt Sơn trang bế quan tu luyện. Nàng cái này vừa tu luyện chính là 3 năm. Đợi đến 3 năm kết thúc, bên ngoài đã trở trời rồi. Nhân gian giới bốn phía đều là chiến hỏa bay tán loạn, cây lớn chiêu gió. Minh Nguyệt Sơn trang thì thành ma tộc người đứng mũi chịu sào đối tượng công ký. CS, Tần Thụ mở hai mắt ra lúc, liền trông thấy bên ngoài kết giới ngày xưa sang trọng đình đài thủy tạ, bây giờ chỉ còn đổ nát thê lương. Trưởng lão cùng trang chủ nhóm đều không thấy tăm hơi. Nàng từ trong phế tích lay ra mấy kéo dài hơi tàn tiểu đệ tử, vội vàng xuống núi lúc lại gặp phải chạy tới ma tộc truy binh. Từng cơn sóng liên tiếp tới, thật vất vả đem truy binh bỏ qua, lại muốn nghe đám nhóc con này líu díu, thật sự là nhức đầu. Gặp nàng thần sắc không ngờ, mấy người đàng hoàng theo sau lưng, kéo lấy mình bị thương thân thể tàn phế, thưa thớt đi được một mảnh. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy tĩnh mật rừng sâu bên trong bỗng nhiên truyền đến một chút tiếng gió. Tần Thụ nháy mắt đổi sắc mặt, tiến lên đem mấy người thiếu niên hộ tại sau lưng, lóng tai nghe. Nữ hài tử lo sợ bất an hỏi, trưởng lão, đây là thế nào? Tần Thụ quay đầu quan sát bọn họ, quả quyết nói, các ngươi đi trước, lại có truy binh. Tiểu thiếu niên nhịn không được mắng một tiếng, ghê gớm cùng bọn hắn liều mạng. Tần Thụ đánh giá hắn kia cánh tay nhỏ cùng tiểu què chân, vô tì, NS đạo, liền ngươi, nói đùa cái gì? Tiểu thiếu niên lảo đảo một cái. Anh, tiểu mập mạp thân thiện nâng lên hắn, nói, chúng ta đi trước đi, đừng ở chỗ này kéo Tần trưởng lão chân sau. Đám người nhất thời có chút do dự, tiếng gió càng ngày càng gần. Tần Thụ nghiêm nghị quát, đi mau. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ở tiểu mập mạp một tay kéo một cái dưới tí, NS huống nhấc chân chạy. Thiếu nữ trong mắt rưng rưng, quay đầu gọi, Tần trưởng lão muôn vàn cẩn thận a. Tần Thụ nhìn chăm chú lên thân ảnh của bọn hắn càng ngày càng nhỏ, cho đến lại cũng nhìn không thấy, lúc này mới sắc mặt siết chặt, đưa tay đờ, e lại eo một bên, rậm rạp đau đớn từ nén chỗ tản ra. Nàng vén quần áo lên nhanh chóng liếc mắt nhìn, một đạo màu tím đen vết thương ghê rợn nằm ngang ở bên hông, ẩn ẩn thấu ma khí, chính hướng chảy ra ngoài máu đen. Nếu là chỉ có một mình nàng ngược lại cũng còn nhẹ nhõm, nhưng chạy trốn quá trình bên trong muốn bận tâm đám này đám tiểu tề tử. Còn muốn ứng phó sau lưng đao quang kiếm ảnh, khó tránh khỏi sẽ lực bất tòng tâm. Tần Thụ hít sâu một cái khí, kéo lên áo bào, chậm rãi nắm chặt trường kiếm trong tay. Nàng đương nhiên có đi thẳng một mạch năng lực, nhưng bây giờ nhất định phải giúp đám đệ tử kia kéo dài thời gian. Bên tai, tiếng gió tựa hồ nhanh muốn chạy đến. Đen mênh mông một mảng lớn xuất hiện ở rừng sâu cuối cùng. Nhìn qua người đông đảo, kia là ma tộc người đặc hữu tọa kỵ. Phong lang, mới có thể PS. Át ra thanh âm, nghe nói phong lang cước trình cực nhanh, có thể ngày đi nghìn dặm. Khứu giác cũng cực kỳ linh mẫn, có thể tùy tiện nghe ra loài người tung tích. Tần Thụ lặng yên không một tiếng động lui ra phía sau mấy bước, ẩn giấu ở rừng cây ở giữa. Nàng gần như có thể nghe thấy phong lang thật thấp chu lên, cùng tinh tế dày đặc tiếng bước chân, chính hướng bản thân cất giấu giấu địa phương chạy tới. Trên trán dần dần chảy ra mồ hôi nóng. Tần Thụ mặt mày run lên, đang muốn rút kiếm mà lên, bỗng nhiên bên chân trong bụi cỏ lại nhô ra một cái tay đến, đem nàng đi xuống kéo một cái. Tần Thụ vội vàng không kịp chuẩn bị ngã tiến cỏ hoang, từ đó đối đầu một song sáng tỏ mà quen thuộc con ngươi. Ngao đạo hữu, ngươi. Ninh Nguyệt hướng nàng thở dài một tiếng, ra hiệu Tần Thụ yên tĩnh. Tần Thụ im lặng, chấn kinh lại mê mang nhìn nàng. Ninh Nguyệt từ trong ực móc ra một đống bạch bùn, không nói lời gì lau lên mặt nàng, bị dính đầy mặt Tần Thụ. Bùn bôi đến không sai biệt lắm, bên người hơi thở cũng từ người chuyển biến thành ma. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng đờ, è xuống bờ vai của nàng. Ở cỏ hoang bụi sau trên đất trống, phong lang nhóm bỗng nhiên mất đi mục tiêu. P.S. át ra từng tiếng mê mang nghẹn ngào. Chuyện gì xảy ra? Nghe sai rồi. Nhân loại kia đâu? Hẳn là trốn đi. Chạy thật nhanh. Đám người tìm một vòng, cuối cùng không thu hoạch được gì, chỉ có thể hậm hực rời đi. Ninh Nguyệt lúc này mới đem Tần Thụ phóng ra, than tiếng, ai, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tần Thụ không chớp mắt đánh giá nàng, ngao đạo hữu làm sao ở chỗ này? Ninh Nguyệt gượng cười, ách, ta đúng lúc đi qua nơi đây, thật sự là đã lâu không gặp a Tần đạo hữu. Tần Thụ nghi hoặc nói, thật có trùng hợp như vậy? Ninh Nguyệt cưỡng ép đổi chủ đề, vô xảo bất thành thư nha. Đúng, Tần đạo hữu tại sao lại ở chỗ này? Tần Thụ trong mắt xẹt qua một tia lãnh ý, bị ma tộc đuổi theo đến tận đây. Mới vừa rồi may mà có ngao đạo hữu tương trợ. Nàng lại sờ sờ mặt thượng rắn chắc bùn đất, hỏi, đây cũng là vật gì? Ninh Nguyệt đơn giản giới thiệu nói, cái đồ chơi này có thể thay đổi khí tức của ngươi. Người trước đừng sát, vạn nhất đợi một chút còn hữu dụng đâu. Tần Thụ gật đầu, có đạo lý. Hai người một bên hướng bên ngoài rừng rậm đi, vừa trò chuyện lên tí. NS hình gần đây, Tần Thụ tò mò hỏi, ngày ấy tự Tây Hoài từ biệt, ngao đạo hữu đi nơi nào? Ta tìm ngươi cùng khúc đạo hữu bọn họ hồi lâu. Ninh Nguyệt thuận miệng bịa chuyện, ta vốn muốn đi giúp ngươi, kết quả bị khúc kỳ các nàng lôi đi. Tần Thụ, khúc đạo hữu cùng trương tam đạo hữu cũng cùng với ngươi. Ninh Nguyệt, à đúng đúng đúng, chúng ta đều rất tốt. Tần Thụ nhẹ nhàng thở ra, kia liền hảo, cái này ma tộc thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Đang nói, bên hông truyền đến đau đớn một hồi, sắc mặt nàng nháy mắt biến đổi, màu môi vô cùng trắng bệch. Ninh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, người bị thương? Tần Thụ khẽ nói, không vội. Vết thương nhỏ, Ninh Nguyệt khăng khăng nói. Không được, trước hết để cho ta xem một chút. Hai người đưa mắt nhìn nhau, bên nào cũng cho là mình phải. Không thiện cùng người đối mặt, Tần Thụ cuối cùng thua trận. Đàng hoàng xốc lên áo trong, lộ ra một đoạn gầy gò vòng eo. Ninh Nguyệt đang muốn đụng lên đi xem, bỗng nhiên vang lên bên tai một tiếng ồn ào quạ đen gọi. Ninh Nguyệt, ngươi ở đây sờ cái gì cá? Ma tôn gọi ngươi nhanh lên trở về. Một con quạ đen trống rỗng xuất hiện ở các nàng đỉnh đầu. Hướng xuống vừa thấy, không có hiểu rõ trạng huống thét lên. Ngươi ở đây nhìn lén mỹ nữ. Ta muốn đi nói cho Tiểu Bạch. Ninh Nguyệt toàn thân cứng đờ. Chim chết. Ngươi. Quạ đen. Cái gì chết chim. Mấy tôn xưng ta là trí cao vô thượng A Yếm đại nhân. Bên cạnh ngươi người là ai? Để ta xem một chút. Nó xích lại gần vừa thấy. Chấn kinh dường như nhào dương cánh. Trời à, A Thụ tại sao lại ở chỗ này? Ninh Nguyệt không thể nhịn được nữa nói. Ngươi câm miệng cho ta. Nàng ngẩng đầu. Đối diện Thượng Tần Thụ hắc trầm ánh mắt. Từng chữ gọi nàng. Ninh Nguyệt, cách chương.